Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Tử Cục, muốn truyền âm, Cổ Phong lại là cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay trái ma diễm chớp mắt mà ra, cái này một đạo ma diễm, trực tiếp liền đem cái kia truyền âm ngọc phù bao khỏa, trong nháy mắt cái kia truyền âm ngọc phù hóa thành cho tàn. Xong, Lương Khoan trong nháy mắt, sắc mặt nhợt nhạt, hắn nghĩ giống to, lấy nguyên thủy nhất phương thức, hy vọng có thể để thiếu chủ đám người nghe được. Mà sau một khắc, một đạo ma khí chính là gào thét mà tới, trực tiếp đem miệng hắn phong bế. Tô Tuấn mấy người, nhìn thấy cảnh này, rốt cục buông lỏng một hơi, đồng thời, mang theo một trận tim đập nhanh. Quả nhiên, mỗi cái đệ tứ bộ võ giả, đều là không thể khinh thường. Hôm nay nếu không có Cổ Phong ở đây, cái này đệ tứ bộ võ giả tay cái kia thiên giai phi kiếm, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thần niệm, xóa đi. Cổ Phong ánh mắt rơi vào ma khí vòng xoáy phi kiếm. Lúc này ma khí cưỡng ép trùng kích, trực tiếp đem thần niệm cưỡng ép xóa đi. Lần này, Lương Khoan lúc này sắc mặt nhợt nhạt đứng lên. Phi kiếm này là hắn bản mệnh binh khí, hắn tế luyện vạn năm. Bây giờ thần niệm bị xóa đi, bản thân hắn cũng là bị thương nặng. Cổ Phong không chút do dự, đem phi kiếm này thu nhập nạp giới chi. Lập tức, nhìn về phía cái này Lương Khoan. Phong sư thúc, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Giờ phút này, Mạc Nhiễm mở miệng, nghe đến lời này, Lương Khoan sắc mặt, càng thêm trắng bệch. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu bối này như thế tâm ngoan thủ lạt. Không thể. Nếu như hắn có đồng bọn tại, giết hắn, bên kia có hồn bài loại hình vật phẩm, hẳn là sẽ phát giác. Trước tìm kiếm hắn nội tình lại nói. Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Cái này siêu hồn thuật, Cổ Phong lúc đầu biết dùng, cửu hồn tố ma công, chi cũng có ghi chép. Như thế Cổ Phong thi triển, cũng sẽ không khiến cho Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm hoài nghi. Côn Luân giới, Côn Lôn tông, thiếu tông chủ, trong lúc nhất thời, cái này Lương Khoan não hải trọng muốn ký ức, toàn bộ tại Cổ Phong não hải nổi lên, mà Cổ Phong sắc mặt, càng ngày càng khó coi đứng lên. Phong sư thúc, tình huống như thế nào? Tô Tuấn hỏi, Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Bọn hắn biết Cổ Phong tâm tính, kỳ vi nhân chi trầm ổn, thế gian hiếm thấy. Có thể để cho như thế khuôn mặt biến hóa. Trước mắt người này, tất nhiên có cực kỳ khủng bố thân phận. Người này, cũng không phải là đến từ chúng ta vị trí Cửu Châu. Mà là đến từ một cái tên là Côn Luân giới địa phương. Cổ Phong mở miệng, sắc mặt biến hóa. Đây là Cổ Phong thuở nhỏ đến nay. Lần thứ nhất gặp ra ngoại giới người. Khi còn bé, Cổ Phong từ cha mình Cổ Vô Nhai nơi đó hiểu. Bản thân vị trí nhân gian, kỳ thực nói đúng ra, hẳn gọi là Cửu Châu giới. Cửu Châu giới là hạ giới, vượt qua lôi kiếp về sau, liền có thể võ toái hư không? Thoát ly hạ giới, phi thăng giới, mà như Cửu Châu giới cùng chờ cấp độ hạ giới, còn rất nhiều. Hiển nhiên, cái này Côn Luân giới, chính là hắn một trong. Đồng thời từ Lương Khoan ký ức, Cổ Phong còn có thể xác định. Cái này Côn Luân giới tuyệt đối là hạ giới, thực lực cực kỳ nhân vật cường hoành. Đơn giản là, cái này Côn Luân giới giới chủ, thực lực đã tại 9 lần lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng. Mà Côn Luân giới cửu đại đạo tướng, đều là 8 lần lôi kiếp cao thủ, 7 lần lôi kiếp, 6 lần lôi kiếp, 5 lần lôi kiếp, cũng không phải ít, thiên dương cảnh, cùng địa âm cảnh võ giả, càng nhiều. Tại Côn Luân giới, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể được xưng cường giả. Mà Cổ Phong vị trí Cửu Châu giới, địa âm cảnh liền có thể xưng là cường giả. Chênh lệch này, thật sự quá lớn, mà cái này Côn Luân giới, chỉ có một cái tông môn. Cái này một cái tông môn, thống lĩnh toàn bộ Côn Luân giới. Này tông tên Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông, chỉ tu đạo, đến mức toàn bộ Côn Luân giới. Tất cả mọi người tu đạo, tất cả mọi người là đạo sĩ, Côn Luân giới giới chủ, cũng là Côn Lôn tông tông chủ, mà cái này Lương Khoan, lần này cùng 11 cái địa âm cảnh, 2 cái thiên dương cảnh võ giả, xem như hộ vệ, bồi tiếp Côn Luân giới giới chủ nữ nhi Diêm Vũ Nhi cùng hắn phần đông đệ tử thiên phú xếp hàng. Thứ hai tiểu đệ tử Tây Môn Lôi cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Bởi vì phát hiện hư không có hồn lực gợn sóng, ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Cổ Phong đem Lương Khoan ký ức, đều là nói ra, Tô Tuấn mấy người, trong nháy mắt sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên. Bọn hắn mặc dù cũng biết, Cửu Châu giới vẻn vẹn phần đông hạ giới một trong. Nhưng cái này đã lâu tuế nguyệt đến nay, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cái khác hạ giới người. Có thể nói mỗi cái hạ giới vị trí phương hướng đều hết sức khó mà tìm kiếm. Phần đông hạ giới ở giữa, hẳn là có rất ít liên hệ, lẫn nhau cũng đều không có gặp nhau qua. Không nghĩ tới, lần này hư không thăm dò âm quỷ di tích, vậy mà gặp được cái khác hạ giới người. Mạc Nhiễm nghe nói Cổ Phong kể lại, trực tiếp mở miệng, 2 cái thiên dương cảnh, 12 cái địa âm cảnh, cái này chờ đội hình. Phong sư thúc, một khi bị bọn hắn phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau mau trốn đi, Mạc sư đệ nói là, Phong sư thúc, cái này chờ cường địch, chúng ta không cách nào ngăn cản. Tử Viêm cũng là gật gật đầu. Tô Tuấn nhìn về phía Cổ Phong, không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là tán đồng. Bọn hắn khi tiến vào âm quỷ di tích về sau, cái kia 2 cái thiên dương cảnh võ giả liền đem bên ngoài cửa vào phong ấn. 2 cái này thiên dương cảnh võ giả nếu như không chết, cái này phong ấn sẽ không đánh mở. Mà chúng ta muốn chạy trốn, nhất định phải phá vỡ cái này phong ấn. Chớ nói lấy thực lực chúng ta không phá nổi cái này phong ấn, cho dù có thể phá ra, một khi chúng ta đụng vào cái này phong ấn, cái kia 2 cái thiên dương cảnh võ giả liền sẽ lập tức phát giác. Như thế, hội cực nhanh đuổi tới. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong sắc mặt âm trầm, nghe đến lời này, Tô Tuấn ba người sắc mặt biến đến nhợt nhạt. Muốn chạy trốn, hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Tô Tuấn mở miệng, Phong sư thúc, vậy chúng ta liền tìm một chỗ trốn đi. Đợi đến những người này rời đi, chúng ta trốn nữa đi. Vô dụng, bọn hắn biết nói chúng ta tồn tại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem ta chờ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cho dù bọn hắn không đem ta chờ chém giết, rời đi thời điểm, tiếp tục đem cửa vào phong ấn, lấy thực lực chúng ta, hay là không phá nổi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đúng, chúng ta có tông môn truyền âm ngọc phù. Giờ phút này Tử Viêm đột nhiên mở miệng, xuất ra truyền âm ngọc phù, chính là đánh vào một đạo linh khí. Nhưng mà, lại phát hiện, cái này truyền âm ngọc phù chi, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên. Cổ Phong mở miệng, những người này liệu định chúng ta hội hướng ra phía ngoài cầu cứu. Cái kia phong ấn đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, truyền âm phù loại hình, không cách nào sử dụng. Tử Cục, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm sắc mặt đều là trở nên nhợt nhạt đứng lên. Đây là một cái tử cục. Trốn, không cách nào trốn. Cầu cứu, không cách nào cầu cứu. Thực lực, không bằng người. Chẳng lẽ, muốn bốn phía ẩn núp, chờ lấy bị đối phương bắt lấy, chém giết sao? Muốn tiếp tục sống, tiếp đó, hoàn toàn dựa theo ta mệnh lệnh làm việc. Cổ Phong nhìn lấy sắc mặt nhợt nhạt ba người, không khỏi lắc đầu, mở miệng, đối mặt mình qua nguy cơ sinh tử. Không biết nhiều ít, cái này 3 cái cổ ma điện thiên kiêu, gặp được tình huống như vậy đã trải qua bộ biểu tình này. Có chút để Cổ Phong thất vọng, Mạc Nhiễm lập tức mở miệng, Phong sư thúc, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, chúng ta đều nghe ngươi. Có thể Phong sư thúc, cái kia 2 cái thiên dương cảnh, 12 cái địa âm cảnh, chúng ta thật có cơ hội không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.